Cuộc sống náo nhiệt của nông phụ dị năng. Chương 23, Lý Hương Liên, góc truyện audio.com. Triệu Kim Bảo vừa đi vừa cùng Kaka nói chuyện, không có người trả lời nàng ta vừa quay đầu lại liền phát hiện Kaka dừng lại đứng ở cửa, còn nhìn bên ngoài, không khỏi hơi rầu miệng, đi qua kéo hắn một phen. Triệu Kim Bảo nhỏ giọng nói, Kaka, sẽ không phải huynh còn có ý niệm gì với Trương Hà Hoa chứ? Muội nói cho huynh biết, huynh không được như vậy. Huynh thật vất vả mới thú được chị dâu, cả nhà chúng ta vì huynh đều mê muội lương tâm, hiện tại người trong thôn không biết đều nghĩ nhà chúng ta như thế nào đâu. Cho dù huynh không vì chính mình, cũng phải vì người trong nhà ngẫm lại. Muội nói gì sai đâu? Triệu Kim Nguyên bị muội nói liền phát hoảng, trừng mắt Triệu Kim Bảo huấn một câu, tiểu nha đầu này hôm nay sao giống như thông minh lên. Triệu Kim Bảo mới không thông minh, nàng ta giật nhẹ khóe miệng nói. Huynh đừng không thừa nhận a, muội chỉ biết đây là tật xấu của đàn ông các người, đồ tốt dù cho tới tay cũng sẽ có chút không tốt, thứ mình cần không phải đặc biệt thích mà đã đánh mất, đến lúc đó chẳng sợ chỉ là một thứ rách nát cũng sẽ lại trở thành bảo bối. Hừ, mẹ đã từng nói như vậy với muội, bà nhắc nhở huynh rất nhiều, huynh cho là muội không có nghe đến sao? Xem ra mẹ nói thật sự là quá đúng. Triệu Kim Nguyên nhíu mày, muội nghe lén cha mẹ nói chuyện với huynh, rất không hiểu quy củ. Triệu Kim Bảo không cần nói, căn bản không phải nghe lén, muội liền đứng ở bên ngoài đường đường chính chính nghe a, chính là các người không phát hiện. Lại nói các người cũng chưa nói không cho muội nghe, được rồi. Cả, huynh cũng không cần vì việc này so đo với muội, chúng ta nói chính sự, dù sao huynh nghe lời mẹ, không được lại có ý niệm gì với Hà Hoa chán ghét kia. Kỳ thật Triệu Kim Bảo cũng chơi cùng Hà Hoa từ nhỏ đến lớn, chẳng qua cho tới bây giờ nàng ta không thật sự xem trọng Hà Hoa. Hà Hoa và ca ca có hôn ước nàng ta cũng không mất hứng, không phản đối, chỉ cảm thấy nếu Hà Hoa yếu đuối trở thành chị dâu của mình, vậy về sau chính mình cho dù gả ra ngoài, khi trở về ở nhà mẹ đẻ sẽ không bị bạc đãi, sẽ không giống một số nhà khác, chị dâu sẽ trừng mắt khi cô em chồng về nhà mẹ đẻ. Loại cảm tình này kỳ thật không sâu, cho nên đợi đến khi ca ca có hôn sự tốt hơn, nàng ta liền ghét bỏ Hà Hoa, so với Hà Hoa làm chị dâu của nàng ta về sau không làm nàng bị ấm ức, nàng ta tình nguyện muốn một chị dâu có tiền, chẳng sợ chị dâu có tiền kia cho nàng ta xem sắc mặt, nàng ta cũng vui ý đem Hà Hoa đổi lấy. Hà Hoa bị oan uổng, Triệu Kim Bảo ra khí lực rất lớn, oan uổng Hà Hoa trộm đồ đánh người, tất cả do nàng ta giả vờ làm nhân chứng, làm người bị hại. Nàng ta cũng đã thành công. Có người sau khi làm chuyện xấu sẽ áy náy, có người sẽ trốn tránh người bị hại, mà có người ngược lại sẽ càng thêm mồm miệng ác độc với người bị hại. Triệu Kim Bảo chính là người cuối cùng như thế, rõ ràng nàng ta oan uổng Hà Hoa, nàng ta còn càng chán ghét Hà Hoa. Loại chán ghét này từ sau khi Hà Hoa gả cho nhị lang Sở Gia Tuấn Tú ở thôn bên cạnh đạt tới đỉnh điểm, trong lòng nàng ta đặc biệt hy vọng Hà Hoa có thể gả rất xa, như vậy mắt không thấy tâm mới không phiền, kết quả lại không như nguyện. Được rồi, huynh không có cái ý niệm kia, muội đừng nói bậy. Triệu Kim Nguyên đè thấp giọng nói, lúc này từ lâu chưa có khách nhân, nhưng bọn họ vẫn muốn đem giọng nói ép xuống, tránh cho bị người nghe được nhưng vẫn có một người nghe thấy. Chàng không có ý niệm gì, góc truyện audio.com, nói cho ta nghe một chút nhìn xem muội có phải nói bậy hay không. Một phụ nhân trẻ tuổi, dáng người gầy, khuôn mặt nghiêm túc đi vào, thị thoạt nhìn không đến 20, nhưng biểu cảm trên mặt thực nghiêm túc, mặc trên người một cái áo bằng lụa, màu xanh lá cây không thu thắt lưng, vạt áo, cổ tay áo thêu hoa văn khó thấy, bên dưới là một cái váy dài tối màu, trên đầu là hai cái châm cài bằng vàng rực rỡ, trên lỗ tai cũng là khuyên tai khá nặng, nhìn rất phú quý, nhưng rất là già dặn, mặc kệ lúc trước người khác cao hứng bao nhiêu, nhìn thấy thì tươi cười đều sẽ phát cương, vui sướng sẽ giảm bớt. Cô gái này là con gái duy nhất của ông chủ Hương Khách Lai, vợ Triệu Kim Nguyên, họ Lý tên là Hương Liên. Triệu Kim Bảo vừa thấy thị lập tức liền thành thật quy củ hành lễ nói. Chị dâu, là muội đang nói bậy, không phải thật đâu, chính là đang nói chơi thôi. Lý Hương Liên nhìn Triệu Kim Nguyên, ánh mắt kia chính là đang hỏi hắn Triệu Kim Bảo nói có phải thật hay không. Triệu Kim Nguyên cười nói, nhà đầu kia muốn ta mang nó đi thắp hương trong miếu cho nên đang uy hiếp ta đó mà. Nói nếu không mang nó đi chính là không hy vọng chúng ta mau sinh ra vài tên nhóc mập mạp. Gương mặt nghiêm túc của Lý Hương Liên bỗng chốc nhu hòa rất nhiều, hơi hơi đỏ. Thị đã 20, phụ nữ bằng tuổi thị phần lớn đều đã sinh con, đều sinh 2-3 đứa, mà thị vừa mới lập gia đình, trong nhà lại chỉ có mình thị. Trước khi gả cho Triệu Kim Nguyên, hai nhà đã bàn bạc xong xuôi, đến lúc đó bé trai đầu tiên sẽ mang họ Lý của thị, cho nên thị tự nhiên hy vọng mau mau có thai. Muội còn chưa có xuất giá, những lời này về sau chỉ nói với mấy người trong nhà chúng ta, trăm ngàn đừng nói ở trước mặt người bên ngoài, nếu không để cho người ta chê cười. Lý Hương Liên tuy rằng thẹn thùng một chút, nhưng vẫn nói với Triệu Kim Bảo như thế, kỳ thật thị chướng mắt người nhà Triệu Kim Nguyên, thị chỉ nhìn chúng Triệu Kim Nguyên. Triệu Kim Bảo này, chỉ cần vừa tới, ánh mắt kia liền nhìn chằm chằm mấy thứ trong phòng thị, phòng trừng Triệu Kim Nguyên đã dặn dò qua nàng ta không được muốn này nọ, nếu không khẳng định nàng ta sẽ há mồm muốn. Mà mình ở trên trấn, vẫn phải tặng nàng ta mấy thứ trang sức làm cho nàng ta càng thường đến tìm thị, thật sự là thực phiền. Triệu Kim Bảo gật đầu, nói. Chị dâu nói đúng, thấy Triệu Kim Bảo cùng Lý Hương Liên đi rồi, Triệu Kim Nguyên mới thở nhẹ một hơi, nghĩ về sau có cơ hội sẽ răn dạy muội muội, để cho nàng ta trăm ngàn không cần lại nói chuyện có liên quan tới Hà Hoa, đừng nhìn hắn hiện tại đã cưới cô nương Lý gia, nhưng cha vợ đã nói rõ ràng với hắn, mà vợ của mình đối với chuyện tiểu lâu cũng nhất thanh nhị sở, cho nên vì địa vị của hắn ở trong nhà này, hắn nhất định không thể làm hỏng mối quan hệ với Lý Hương Liên, nàng ta để ý hôn sự trước kia của hắn, vậy hắn sẽ ít nhắc tới. Triệu Kim Nguyên đang nghĩ cha vợ hắn đã kêu hắn đi qua nói chuyện đánh nhau bên ngoài vừa rồi, nói hắn về sau đem loại sự tình này xử lý tốt, nếu tái xuất hiện loại sự tình này, như vậy sẽ không cần rau xanh người Vương Tôn thôn mang đến. Triệu Kim Nguyên gật đầu, nói nhất định sẽ xử lý tốt, trong lòng hắn cũng rất căm tức, thật vất vả ly khai đám người kia coi như là một người trên trấn, đã nghĩ chờ tìm cơ hội đem cha mẹ cũng từ trong thôn đón ra, lại tìm cho muội muội một nhà giàu có ở trên trấn hoặc là tiểu địa chủ ở nông thôn gì đó, như vậy cả nhà có thể thoát khỏi cái thôn kia. gocchuyenaudio.com Kết quả không nghĩ tới cha mẹ của mình lại tìm phiền toái cho mình, để cho hắn thu rau xanh trong thôn, hiện tại tốt rồi, chọc chuyện phiền toái đến. Triệu Kim Nguyên nghĩ đến người phụ nữ bị đưa đi tìm lang trung kia, nghĩ việc này hắn phải xử lý tốt, nếu không về sau ai biết lại xảy ra càng nhiều loạn sự hay không. Cách chương.